Cách chính xác đánh mặt nhân vật chính, chương 10, góc truyện audio.com, trung tâm nòng cốt, đó chính là nói Đỗ Khê sở hữu kỹ thuật của Vân Thiên. Tô Trạm trong lòng nhảy dựng, tâm tư xoay mấy vòng, kinh hoàng lúc ban đầu nhìn thấy Đỗ Khê đều biến mất không thấy. Nếu có thể đem Đỗ Khê khống chế ở trong tay, gã còn cần cái sản phẩm độc quyền. Nhưng nhìn dáng vẻ Đỗ Khê cùng Vân Thiên tổng tài quan hệ rất tốt, chỉ sợ không dễ dàng thuyết phục như vậy. Trừ phi, trong tay gã có nhược điểm chí mạng của Đỗ Khê. Gã lại nhớ tới sự kiện báo dưỡng bị làm ầm ĩ đến ồn ào huyên náo 4 năm trước, nhưng gã lại nghĩ không ổn. Sự kiện kia vốn chính là giả dối hư ảo, điều tra một chút là có thể bị lật đổ, lấy thế lực Vân Thiên nói không chừng còn tra ra người đứng đằng sau chuyện năm đó. Tuy rằng biết Tần Mặc đã giúp hắn diệt khẩu 4 người kia, Đỗ Khê cũng không có thật sự chết, nhưng nếu là vạn nhất thì sao đây? Đúng rồi, đột nhiên ánh mắt gã sáng lên, Đỗ Khê người này thập phần hiếu thuận, nếu là cha mẹ hắn tới khẩn cầu thì sao? Dụ dỗ không được liền cưỡng bức, xem ra gã phải đến cái người nhà kia hảo hảo an bài tràng diễn. Gã thật sự khinh thường với hai cái đồ quê mùa kêu cha mẹ. Ý chỉ cha mẹ Đỗ, cha gã là chủ tịch Tô thị, còn mẹ gã là minh tinh điện ảnh nổi tiếng, vĩnh viễn là đại công tử Tô gia, không ai có thể đủ thay thế được. Ánh mắt Tô Trạm sáng lên, tựa hồ thấy được đem Đỗ Khê nắm trong tay tương lai đại sát tứ phương, cả người trở nên nhẹ nhàng, mỉm cười đáp ứng yêu cầu Adam, tiến lên một bước còn cố ý cùng Đỗ Khê bắt tay. Anh cảm thấy gã sẽ làm như thế nào? Cố Vân Khê cười nhạo nhìn bóng dáng Tô Trạm, thiên đạo sủng nhi quả nhiên được trời ưu ái, a cư nhiên chỉ với chỉ số thông minh này cuối cùng có thể trở thành người thắng nhân sinh. Gã sẽ tiếp cận em, sau đó khống chế em. Khi gã nghe được anh nói em là trung tâm nòng cốt, hai mắt gã đều tỏa ánh sáng. Cố Vân Khê trấn an vỗ vỗ bả vai Adam, trong khoảng thời gian này, đối phó với cái đám não tàn này xác thật vất vả anh. Tô Trạm thủ đoạn không ngoài hai loại, làm cha mẹ cặn bã của Đỗ Khê tới tìm hắn hoặc là tìm được nhược điểm của hắn nắm ở trong tay. Lúc trước hắn nói sẽ không trả thù cha mẹ nguyên thân, nhưng nếu bọn họ vội vàng tìm ngược thì chuyện không liên quan đến hắn. Còn chuyện tìm nhược điểm của hắn, phỏng chừng Tô Trạm sẽ lợi dụng thế lực của nam nhân kia. Hắn sẽ rửa mắt mong chờ Tần Mặc lựa chọn đi. Khi Cố Vân Khê và Adam cùng ăn tối, Adam đột nhiên hỏi, Tiểu Khê, em cảm thấy trợ lý bên cạnh Tô Trạm thế nào? Cố Vân Khê nghĩ nghĩ trả lời, nhân tài. Trợ lý kia vừa thấy chính là cái có năng lực, chỉ là không biết vì cái gì lại đi theo Tô Trạm như vậy một cái bao cỏ. Xác thật là một nhân tài. Tô thị đến bây giờ còn không có suy sụp, công lao của cậu ấy không thể không công nhận. Adam buông dao ăn, lấy ra một phần tư liệu, cậu ấy nguyên lai là trợ lý tư nhân của Tô thị chủ tịch, chính là cha ruột của em, đem cậu ấy phái đến bên người Tô Trạm trợ giúp gã. Đáng tiếc Tô Trạm tự cho mình tài giỏi, không nghe theo lời khuyên của cậu ấy, ngược lại cảm thấy cậu ấy được phái tới quản lý gã, đối vị trợ lý này gã thập phần không thích. Ân, còn gì nữa không? Cố Vân Khê không chút để ý mà xem tư liệu, ý bảo Adam tiếp tục. Kỳ thật những tư liệu này hắn có thể, thực dễ dàng từ nơi đó của Kinh Thiên mà có được, bất quá hắn không muốn đả kích nhiệt tình của Adam. Trước tiên chúng ta lôi kéo cậu ấy về Vân Thiên đã. Đáng tiếc cậu ấy có năng lực nhưng ở Tô Thị địa vị lại rất thấp. Trước mắt Tô Thị được khống chế từ một đám lão cổ đồng có tư tưởng lỗi thời, bọn họ căn bản không làm được quyết định quan trọng gì. Tô Thị hiện tại nhìn bên thì vẫn là con cái quái vật khổng lồ, nhưng là bên trong đã sớm hù bại, chỉ cần chúng ta lại nhẹ nhàng đẩy liền sẽ ầm ầm sập. Cố Vân Khê đồng ý gật gật đầu, chúng ta mau chóng làm Tô Thị sụp đổ, rồi chúng ta trở về đế quốc. Hắn liếc liếc đồng hồ trên cổ tay, bất đắc dĩ thở dài. Chiếc đồng hồ này chính là do nam nhân kia đưa, bên trong trang bị máy nghe trộm cùng hệ thống định vị, vì có thể thời thời khắc khắc khống. Chế nhất cử nhất động hắn. Càng ngày người nam nhân này đối hắn khống chế dục càng mạnh, thậm chí có điểm biến thái nông nỗi. Tần Mặc ngồi trên xe, nghe được Cố Vân Khê nói, trên mặt che kín âm trầm gió lốc. Người này muốn rời y mà đi, muốn cùng người khác ở bên nhau, cái nhận thức này làm y tức giận bừng bừng, cả người không tự giác tản mát ra lệ khí đáng sợ. Đỗ Khê, ông chủ đứng đằng sau Vân Thiên công ty và còn là lão đại bang Vân Thiên Hắc Đạo cường đại nhất đế quốc. 4 năm trước lâm vào gièm pha bị bao dưỡng bị bê đại khai trừ, từ đó về sau đi ra nước ngoài, trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất ở Gertilin, cũng là con trai chân chính của Tô gia. Tư liệu trong một đêm giống như bị bỏ lệnh cấm cuồn cuộn không ngừng đưa đến trên bàn của y, nhìn những tin tức đó Tần Mặc sung sướng cười, hắn là thanh niên yêu. Tú như thế, cái này làm cho y thấy kiêu ngạo. Đi vòng trở về biệt thự, y liếc liếc tài xế phân phó nói. Bảo Tiêu ngẩn người, mở miệng nhắc nhở, đêm nay ngài có hẹn với Tô tiểu thư. Tần Mặc mặt vô biểu tình ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cậu không có quy củ. Bảo Tiêu tức khắc như bị đóng băng, cả người run rẩy, vội vàng tạ lỗi, xin lỗi, ông chủ. Cố Vân Khê buổi tối trở về, biệt thự đen nhánh một mảnh, hắn theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, nới lỏng cà vạt mới vừa đi vài bước lại đột nhiên bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo. Hắn vội vàng phản kích đấm một đấm nhưng bị chặn lại, sau đó bị truyền ôm thành khiêng vào phòng ngủ, dùng sức ném trên giường to rộng mềm mại, tiếp theo một cổ hơi thở nam tính kiên cường quen thuộc bao phủ đi lên. Tần Mặc, anh phát điên cái gì? Hắn tức giận mắng một tiếng, vẫn chưa được đến bất luận cái gì đáp lại, muốn giãy giụa đứng lên rồi lại bị một lần nữa đẩy trở lại trên giường. Tần Mặc lấy ra một sợi dây thừng cứng cỏi cột chặt đôi tay Cố Vân Khê, gắt gao cột vào đầu giường, trong mắt lập lòe nguy hiểm ám mang. Buông tôi ra, có nghe thấy không? Cố Vân Khê ra sức lôi kéo dây thừng trên cổ tay, hắn chịu không nổi loại bị người khống chế này, cảm giác mặc người sâu xé làm hắn cả người trở nên có chút cuồng loạn. Tần Mặc trầm mặc duỗi tay thô bạo mà xé nát quần áo thanh niên. Hắn hôn lên môi đỏ của thanh niên, lấp kín tiếng hô của hắn, bàn tay to ấm áp của y vuốt ve thân thể trắng nõn mềm dẻo của hắn. Tần Mặc ưng, buông tôi ra. Cố Vân Khê thanh âm không còn cường ngạnh nữa, mà là có điểm mềm mại, thở hổn hển muốn đem đầu lưỡi Tần Mặc ở trong miệng hắn hoành hành đẩy ra. Ngoài, ngô, buông ra, ngô, còn chưa nói xong lại nuốt trở về. Liền hôn hơn 10 phút Tần Mặc rốt cuộc hôn đủ rồi, từ trong miệng Cố Vân Khê rời khỏi, dắt ra một cái tinh lượng chỉ bạc. Cố Vân Khê hé miệng hô hấp dồn dập, tiếp theo lại là một tiếng kêu rên. Hắn mưu toan nhấc chân đá tên cầm thú trên người ra, lại bị người nào đó hung hăng ngăn chặn, là dùng đôi môi của y ngăn lại đôi môi cực nóng của hắn. Tần Mặc hưởng thụ mút vào nước bọt ngọt ngào từ trong miệng thanh niên. Chân Cố Vân Khê một trận đau nhức, giơ tay đi đấm người nào đó, lại đã quên đôi tay sớm bị gắt gao trói buộc tránh thoát không được. Anh, đủ rồi, đủ rồi. Tần Mặc như cũ trầm mặc, đôi mắt đen nhánh như mực ngưng thần nhìn chằm chằm thanh niên dưới thân bị y làm cho không ngừng rên rỉ, chỉ có lúc này y mới có thể nhìn thấy người này một chút chân thật. Suốt 3 giờ đồng hồ Tần Mặc vẫn luôn ở tra tấn hắn. Mỗi lần hắn sắp phóng thích thì sẽ bị lấp kín linh khẩu. AKA, là nhiệu đạo, sau đó bị cưỡng bách xin tha, chờ đến người nào đó rốt cuộc vừa lòng mới cho phép hắn giải phóng ra. Cố Vân Khê nằm xoài trên giường, bạch chọc sền sệt dính ở trên chân hắn và cùng khăn trải màu đen giường, dây thừng trên tay đã được nới lỏng ra, bởi vì dãy dụa quá độ mà bị thít chặt ra vài đạo, vết máu sưng đỏ ở trên hai cánh tay làn da oánh bạch nhìn thấy ghê người. Hắn chịu đựng thân thể đau nhức ngồi dậy, mặt vô biểu tình hung hăng cho Tần Mặc một quyền, lạnh lùng nói, không có lần sau. Tần Mặc lau sạch máu ở khóe miệng, trầm giọng cười, chẳng những sẽ có lần sau mà còn sẽ có nhiều lần sau, y muốn cho người này không rời y đi, y sẽ dùng hết thủ đoạn. Chiếm hữu hắn, ở trên người hắn lưu lại những dấu hôn vĩnh viễn không có khả năng biến mất. Cách chương.